Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt, quyển 3 chương 1 Xuân Đình, góc truyện audio.com. Văn An thiếu phụ quần là áo lụa phụng chỉ lấy đá chặt cây kiến tạo hành cung, nhiễu đến cư dân Tú Lâm Sơn không ngừng kêu khổ. Sơn thần tức giận, bắt lấy đầu sỏ gây nên Nghiêm gia dạy dỗ tương quả đằng la. Trái cây đỏ mọng, cây tử đằng, toàn bộ hiến cho hắn dùng. Bách biến công, thần vinh khôn, ích thoát tuyến thụ, người lục đình tranh, tác giả kỳ thật đây là một câu chuyện thuần khiết về bảo vệ môi trường. Hãy xem ánh mắt chân thành của ta. Chấm, email protected, cách chương.